Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 533, chương 532, phản lũng đoạn điều tra. Tại sao có thể như thế đẹp? Ta muốn đi Hoa Hạ. Đáng thương quốc gia của chúng ta, còn ở bảo vệ thời đại trước vinh quang, không chịu để cho hành quân kiến tập đoàn tiến vào thị trường. Một con già yếu diều hâu, không chịu thừa nhận chính mình già. Toàn tức kỹ thuật, vậy thì là tương lai dáng vẻ. Trần Mặc đem tương lai thế giới đưa vào Hoa Hạ, ta dám xác định, Hoa Hạ người sống ở thế kỷ 23. Chúng ta mới là thế kỷ 21 nhân loại. Toàn tức di động, toàn tức điện ảnh, toàn tức thể thao điện tử, toàn tức công viên. Cái kế tiếp là cái gì? Trần Mặc khẳng định có Nam Triều Tiên huyết thống. Hắn là quốc gia chúng ta đời sau. Chúng ta muốn cáo người Hoa lũng đoạn toàn tức kỹ thuật, nên đem toàn tức kỹ thuật chia sẻ cho toàn thế giới. Toàn tức công viên mở viên, các loại toàn tức video xuất hiện, gợi ra toàn cầu dân mạng chấn động. Toàn tức sân chơi, có thể sáng tạo bất kỳ cảnh tượng công viên. Tất cả những thứ này bị con kiến công viên thực hiện. Toàn tức điện ảnh còn ở chiếu phim, toàn tức thể thao điện tử cũng ở nóng nảy bên trong. Bây giờ lại xuất hiện một cái toàn tức công viên, hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật, nhiệt độ vẫn sốt cao không lùi, đưa tới vô số quốc gia ước ao. Ai khống chế toàn tức kỹ thuật, ai liền nắm giữ tiến vào tương lai thế giới vé vào cửa. Hiện tại ở Hoa Hạ thực hiện, Tân Hải Thị cũng tiến vào toàn cầu du khách trong tầm nhìn. Nắm giữ toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức công viên, nhường Tân Hải Thị có độc nhất vô nhị nhãn mác. Nơi này chính là tương lai thế giới cửa lớn. Ở toàn tức công viên mở ra sau, toàn cầu du lịch tập đoàn công ty đều phái du lịch trải nghiệm sư đến đây Tân Hải Thị, lập ra đối ứng du lịch con đường. Tân Hải chính quyền thành phố diêu giật nhìn thấy mới nhất du khách số liệu, nụ cười hầu như ngoác đến mang tai. Toàn tức điện ảnh lần đầu chiếu, toàn tức thể thao điện tử sau, hiện tại lại có con kiến công viên. Bây giờ Tân Hải Thị đã trở thành quốc tế nổi danh thành thị. Có thể dự kiến, trong tương lai, Tân Hải Thị nghề phục vụ đem nghênh đón hoàng kim thời kỳ phát triển. Vẻn vẹn là toàn tức thể thao điện tử khoảng thời gian này thi đấu, Tân Hải Thị du khách số lượng liền rõ ràng tăng cường. Hiện tại lại có một cái toàn tức công viên, nghề phục vụ phát triển, quốc tế nổi tiếng tăng cao, nhất định có thể kéo toàn bộ Tân Hải Thị phát triển. Bọn họ Tân Hải Thị có hành quân kiến tập đoàn, dựa vào Đại Loan khu ưu thế, lại là mở ra thành thị. Bây giờ địa tiêu danh thiếp sắp hoàn thành, thành vì quốc tế đại đô thị ngay trong tầm tay. Còn có hơn một năm, hắn liền muốn lên chức. Dựa vào khoảng thời gian này Tân Hải Thị phát triển, còn có thành tích của hắn, thỏa thỏa tiến vào tỉnh thường. Đặt tại trước mặt hắn con đường hoàn toàn sáng rực, ngẫm lại liền để hắn hưng phấn, khiến người chuẩn bị toàn tức chi thành toàn diện nghi thức khởi động. Diêu Dật mở miệng, toàn tức chi thành hạng mục đã phần kết, hắn hy vọng có thể lại Tết Xuân đến trước, khởi động toàn tức chi thành hạng mục, triệt để bắt Tân Hải Thị toàn tức chi thành tên tuổi. Được rồi, thư ký gật đầu đáp ứng, rời đi Diêu Dật văn phòng. Văn phòng khôi phục yên tĩnh sau, Diêu Dật lại lấy ra bản đồ, nhìn kỹ Tân Hải Thị toàn tức chi thành quy hoạch ảnh. Toàn tức chi thành hạng mục là Tân Hải Thị địa tiêu hạng mục, chỉ cần cái này hạng mục thuận lợi mở ra, quốc tế đại đô thị hình tượng liền triệt để hoàn thành. Đến thời điểm Tân Hải ngư nữ nâng châu tiêu chí, sắp trở thành Tân Hải Thị hoàn mỹ nhất thành thị hình tượng. Hành quân kiến tập đoàn tổng giám đốc văn phòng Triệu Mẫn đang xem năm ngoái bảng báo cáo. Toàn tức kỹ thuật nóng nảy sau, đặc biệt toàn tức điện ảnh chiếu phim sau, các rạp chiếu phim lớn người tranh lẫn nhau lại đây đặt hàng toàn tức projector, chuẩn bị cải tạo Cinemax. Cỡ trung toàn tức projector lượng tiêu thụ tăng vọt, nhưng bảng báo cáo lên vẫn chưa có rõ ràng biến hóa. Nhất định phải các loại tháng một bảng báo cáo đi ra, hoặc là một mùa độ bảng báo cáo đi ra, mới có thể nhìn thấy rõ ràng biến hóa. Hành quân kiến tập đoàn 3 năm qua, đưa vào toàn tức lĩnh vực bố cục tiền, đón lấy chính là nhanh chóng hấp lại thời gian. Nhưng mà, chịu toàn tức thể thao điện tử ảnh hưởng, còn có toàn tức điện ảnh xuất hiện, toàn tức di động lượng tiêu thụ lần thứ hai tăng vọt. Chịu phần cứng hạn chế, toàn tức di động vẫn cung không đủ cầu, mà ở nano cấp 3D máy in sau khi ra ngoài, toàn tức di động sản lượng tăng lên, miễn cưỡng có thể cung cấp lên. Lần này toàn tức kỹ thuật toàn diện nở hoa, toàn tức di động lượng tiêu thụ lần thứ hai kéo lên, lại xuất hiện cung không đủ cầu hiện tượng. Nàng dự tính đến sẽ có tình huống như thế, đã đang cố gắng kiến thiết tuyến sinh sản. Làm sao tuyến sinh sản hiện tại không có hoàn công, chỉ có toàn tức điện ảnh. Năm nay chính là nở hoa kết quả mùa. Tổng giám đốc, hải ngoại phân bộ đến tin tức. Triệu Mẫn nhìn văn kiện thời điểm, Lam Khê gõ cửa tiến vào văn phòng, âm thanh có chút lo lắng. Tin tức gì? Hải ngoại phân bộ đến tin tức nói, nhiều quốc gia đối với công ty chúng ta triển khai phản lũng đoạn điều tra. Lam Khê đem văn kiện, báo cáo, phóng tới Triệu Mẫn trên bàn làm việc. Chính là hải ngoại phân bộ truyền về báo cáo thư tín. Phản lũng đoạn điều tra. Triệu Mẫn tiếp nhận Lam Khê đưa tới văn kiện. Là, bao quát nước Mỹ, EU, Anh Quốc, Nhật Úc các loại quốc. Bọn họ nhận định công ty chúng ta bộ phận sản phẩm nghi có dính líu đến lũng đoạn. Cho nên đối với chúng ta triển khai điều tra, đã truyền đạt thông báo. Lam Khê nói rằng, mà Triệu Mẫn cũng đã xem ra thông báo thư tín. Đồng thời đến, Triệu Mẫn không có gấp, tiếp tục nhìn tin hàm. Tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu. Bây giờ toàn tức kỹ thuật bão táp bao phủ, mỗi ngày toàn tức thiết bị thu vào, chính là một cái khủng bố con số trên trời. Bánh gato quá lớn, tiền tài động lòng người. Toàn tức kỹ thuật hiện nay ở toàn cầu phạm vi bên trong, chỉ có hành quân kiến tập đoàn một nhà nắm giữ. Có người cáo bọn họ lũng đoạn cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Người đi ra ngoài làm việc đi. Triệu Mẫn thả xuống thư tín. Từ đầu đến cuối, biểu hiện đều không có biến hóa quá lớn. Tựa hồ đây là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Phản lũng đoạn điều tra. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đối với Triệu Mẫn nói tin tức có chút kinh ngạc. Nước Mỹ cũng tham dự vào. Chúng ta ở nước Mỹ sản phẩm, thật giống chỉ có cỡ trung toàn tức projector cùng máy ghi địa chấn đi. Là chỉ có này hai loại. Bọn họ cho là chúng ta toàn tức projector nghi có dính líu đến lũng đoạn. Điều khiển giá thị trường, thu được lãi cách xù. Cho nên đối với projector tiến hành phản lũng đoạn điều tra, những quốc gia khác, trừ toàn tức projector ở ngoài, còn có toàn tức di động, trí năng người máy các loại. Nhiều như vậy quốc gia đồng thời điều tra, rõ ràng có dự mưu, đúng là sẽ chọn thời điểm. Bây giờ toàn tức kỹ thuật toàn diện nở hoa, bánh gato lớn đã xuất hiện, chúng ta kỹ thuật lũng đoạn, người khác chỉ có thể nhìn không thể ăn. Tự nhiên đỏ mắt, Triệu Mẫn nói rằng, chỉ toàn tức điện ảnh một hãng, hành quân kiến tập đoàn nắm giữ hết thảy toàn tức thiết bị sản phẩm. Đến tiếp sau rạp chiếu phim cải tạo bên trong, cũng là bọn họ toàn tức thiết bị, trong đó khủng bố lợi ích, không cần nói cũng biết, không bị người đố là hạng xoàng xĩnh. Chuyện này ngươi xử lý là được, nên cứng rắn liền cứng rắn. Hiện tại công ty đã đứng vững góc chân, không thiếu tiền, không thiếu kỹ thuật, không sợ bất luận người nào hạn chế cùng trừng phạt. Trần Mặc nói rằng, có ngươi câu nói này là được, không quấy rầy ngươi nghiên cứu. Nói xong, Triệu Mẫn toàn tức hình chiếu, liền ở trong phòng thí nghiệm biến mất. Chúng ta tiếp tục, chuẩn bị đệ 37 lần thí nghiệm. Trần Mặc kêu lên Mặc nữ, tiếp tục thí nghiệm. Laser mạch xung phòng thí nghiệm là Trần Mặc chuyên môn vì là laser thí nghiệm chế tạo phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ở số 1 khu vực một căn mới xây tầng lầu tầng thấp nhất lòng đất. Do thép xi măng tưới mà thành, bên trong còn trải dày đặc carbon tố thép. Đầy đủ Trần Mặc làm một ít phổ thông phòng thí nghiệm làm không được thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm ba phương hướng, trang hoàng ba đài loại cỡ lớn máy phát laser. Mỗi cái máy phát laser tăng thêm chất môi giới, đều là lắp đặt ở người máy chiến tranh trên người loại kia hải lan thạch, để có thể đem laser tăng cường đến mạnh nhất. Trung ương phòng thí nghiệm trần nhà cùng lòng đất các một cái giàn giáo cùng có thể co duỗi máy móc quản. Có thể đem đồ vật cố định, thuận tiện thí nghiệm. Lúc này giàn giáo bên trong liền cố định một cái màu lam nhạt kim loại kết tinh, hình lục giác tổ ong hình, độ dày 2 cm tả hữu. Hắn hiện tại cần số 1024 dị thể nguyên tố, chính là do nhân cải tạo mà thành. Trước mắt kim loại tinh thể chính là đơn chất nhân kim loại trải qua giai đoạn thứ nhất cải tạo dị cấu thể kết tinh. Giai đoạn thứ hai cải tạo đã thất bại 36 lần. Đây là đệ 37 lần. Trần Mặc chỉ lệnh hạ xuống. Bên trong phòng thí nghiệm máy móc liền bắt đầu khởi động. Đầu tiên là bên trong phòng thí nghiệm hạt căn bản gia tốc khí. Năng lượng cao hạt căn bản bắt đầu oanh kích kim loại nhân, mà ba đài máy phát laser từ ba phương hướng sáng lên. Oanh kích trung ương phòng thí nghiệm nhân cầu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trung ương kim loại kết tinh bắt đầu sáng lên, trở nên chói mắt, khác nào lạc đỏ khối thép. Laser cùng hạt căn bản gia tốc khí cũng không có dừng. Hai bút cùng vẽ, chính đang đối với nhân dị cấu thể kết tinh tiến hành cải tạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.